Xin chào các bác, xin chào mừng các bác quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bác thân mến, hôm nay thì Nhím Xù sẽ tiếp tục kể cho các bác nghe phần tiếp theo của câu chuyện Nhật ký chống lầy của gái ế, hay còn có tên gọi Cưới Chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần... Xem nào, phần mấy rồi nhỉ? Trời đất ơi, đọc nhiều quá, quên luôn là phần mấy. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần 4 của câu chuyện này ạ. Trước khi nghe chuyện thì các bác nhớ đừng quên cho Nhím Xù và team sản xuất một subscribe, một like share nho nhỏ các bác nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện thôi nào. Xin mời các bác cùng theo dõi. Hai ba ngày hôm nay, ở công ty, Phong luôn tránh mặt tôi. Cậu ấy luôn nhận phần việc đi phiên dịch cho khách ở nơi xa mà không ở văn phòng. Có lẽ chuyện ấy cũng tốt. Tại thời điểm này, có lẽ cậu ấy cũng không muốn hai đứa phải khó xử. Tối nay, tôi có hẹn trà sữa cùng với Phương và Liên, hai đứa bạn thân của tôi. Phương nó thấy tôi dạo gần đây, gương mặt có hơi chút thay đổi. Đại chế! Sao dạo này chế khác vậy? Có mấy hôm không gặp thôi mà. Khác gì mà khác chứ? Theo kinh nghiệm của em thì có phải chế đã yêu rồi phải không? Mày vớ vẩn vừa thôi. Bị thằng Phương nói đúng tim đen làm tôi có đôi chút sợ hãi, sợ bị phát hiện mất. Cái Liên quan sát tôi từ nãy giờ, nó thực sự nghi ngờ tôi. Tất nhiên là vì nó làm ở trung tâm của tôi mà. Và tất nhiên nó cũng biết cả Phong nữa. Này, thằng Phương, nó nói cũng có lý lắm đấy. Chi, mày mau khai ra đi. Có gì đâu mà khai chứ. Chẳng phải dạo gần đây mày với thằng Phong hay nói chuyện, tự dưng mấy ngày nay lại ít gặp. Phong lại còn nhận đi dịch khách xa dùng người khác nữa. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Thôi đi mà. Đang bị bọn này hành hạ, bắt khai thật, thì tôi nhận được điện thoại từ em gái. Tôi vui vẻ bắt máy, cứ ngỡ không có chuyện gì xảy ra. Alo, ơi, chị nghe đây. Chị ơi, bố có chuyện rồi, chị đến bệnh viện đi. Câu nói của em gái làm tôi trượt tay rơi cả cốc nước. Phương và Liên giật mình gặng hỏi. Có chuyện gì thế chị? Bố tao... Tôi vội vàng lấy xe chạy đi. Thực ra, bố bị phát hiện ung thư gan đã 2 năm nay rồi. Bác sĩ dặn chỉ cần giữ gìn sức khỏe, cố gắng để tinh thần tốt và uống thuốc đến bệnh viện mà thăm khám đầy đủ thì có thể kéo dài sự sống. Ấy vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Nghe giọng cái Hồng nó khóc, tôi có thể đoán được chuyện tồi tệ đến như thế nào. Lúc này đây, tôi chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi. Bố ơi... Xin bố đừng xảy ra chuyện gì cả. Thực ra bố tôi cách đây hơn 5 tháng cũng đã nhập viện một lần. Cũng may các bác sĩ đã giúp bố tôi qua khỏi cơn nguy kịch. Nếu không, phận làm con như tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Tôi đến bệnh viện. Mẹ và cái Hồng đang đứng phía ngoài phòng cấp cứu để đợi chờ. Mẹ tôi thì sốt ruột, lòng nóng như than đốt. Trên khóe miệng còn không ngừng cầu nguyện cho bố tôi có thể tai qua nạn khỏi. Cái Hồng thấy tôi thì liền nhanh chạy lại. Chị đến rồi à? Tình hình của bố sao rồi? Em cũng chưa biết, bố vào đó được một lúc rồi. Có thể tình trạng này còn nguy hiểm hơn cả tình trạng đợt trước. Không biết bố có chịu đựng nổi nữa không? Bố ơi, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng mà vượt qua nhé. Con và mẹ vẫn đang còn chờ bố về nhà đây. Tôi chạy đi mua cho mẹ và cái Hồng mấy chai nước. Nói gì thì nói chứ lúc này quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Nếu không muốn ăn thì nhất định phải uống nhiều nước để giữ một tinh thần thật tỉnh táo. Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng tối đèn. Bố tôi được các bác sĩ và y tá đẩy ra. Mẹ và tôi cùng chạy đến. Chưa kịp mở lời hỏi thăm, bác sĩ đã nói. Tình hình giờ rất nghiêm trọng. Không thể cứu vãn được nữa. Giờ sự sống của bệnh nhân chỉ có thể nhờ vào ý chí mà thôi. Tế bào ung thư đã phát triển quá mức, mà chúng tôi không thể kiểm soát được nữa. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. Từng lời nói của vị bác sĩ già như những vết dao găm vào trái tim nhỏ bé của gia đình chúng tôi. Chỉ mới có mấy ngày trước thôi, bố vẫn còn ăn cơm trò chuyện và nói rằng bố vẫn còn khỏe lắm. Sao bây giờ lại như thế này chứ? Đây là mơ đúng không? Tôi không muốn một giấc mơ như vậy. Làm ơn hãy để cho tôi tỉnh lại để có thể thấy bố hạnh phúc và khỏe mạnh như xưa. Ông bác sĩ già chỉnh lại gọng kính nơi khóe mắt đã có một vài vết nhăn và đôi nuốt chân chim. Ông ôn tồn và nói: bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu không có gì nữa thì chúng tôi xin phép. Sau khi đội ngũ bác sĩ rời đi, mẹ cũng nhanh chóng mà ngất xỉu. Có lẽ bà đã quá đau lòng mà không chấp nhận được sự thật. Hồng cùng với một cô y tá đưa mẹ tôi vào phòng bệnh khác nghỉ ngơi. Còn tôi sẽ vào phòng chăm sóc đặc biệt với bố. Ống thở oxy vẫn giúp bố có những hơi thở đều đều. Trong màn đêm tĩnh mịch, mới có vài tiếng trong bệnh viện thôi mà gương mặt của bố đã khác hẳn. Đôi nét xanh xao đang dần hiện lên. Hơn nữa sự mệt mỏi cũng đã hẳn lên rõ ràng. Không phải trước giờ tôi không thương bố, mà chỉ là bây giờ cảm thấy thương hơn rất nhiều. Đôi bàn tay run run của tôi nắm lấy bàn tay đang đặt im lìm trên nền đệm trắng của bố mà thủ thỉ: bố, bố vẫn nghe được con nói đúng không? Tự nhiên khi thấy bố im lặng như vậy, con không quen đâu. Thế cho nên bố phải nhanh tỉnh lại đấy nhé. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng lại bị những giọt nước mắt nghẹn ngào nơi khóe mắt làm cho câm lặng. Cả cuộc đời này sẽ chẳng có yêu thương nào có thể đong đếm được như tình yêu của bố. Một tình yêu thương thầm lặng. Tôi nhớ lắm, nhớ những ký ức vụng về ngày xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí. Nhớ những lần bố được nghỉ phép về nhà, đèo tôi đi trên khắp con phố phường của Hà Nội. Hai bố con cùng ăn kem, cùng nhìn ngắm bình minh, rồi lại vội vàng nhanh chóng về nhà ăn bữa cơm chiều khi mẹ nấu. Ở bên cạnh bố, đó là một cảm giác bình yên. Bố là bờ vai vững chắc, che chở suốt những ngày tháng khi tôi còn thơ bé. Bố là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian này. Bố nhất định phải quay về với mẹ và chị em tôi. Bố không được đi đâu cả. Đôi bàn tay bé nhỏ của tôi chạm vào những đường gân xanh có chút gầy gò trên đôi tay đã không còn được mềm mại của bố. Tôi khóc rồi nắm chặt lấy nó mà áp vào má của mình. Tôi chỉ mong những phút giây ngắn ngủi này thôi có thể truyền được chút gì đó hơi ấm cho ông. Lúc này cũng đã quá 12 giờ đêm. Tôi đứng dậy, khẽ đắp chăn cẩn thận, ngắm nhìn khuôn mặt bố một lần nữa rồi mới chịu bước đi. Tại nhà Phong, cô Hảo vẫn còn thức sau khi nhận được điện thoại của cái Hồng thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại của bố. Cô Hảo và chú chính là bạn thân của bố, cũng chính là ba mẹ của Phong. Phong từ trên cầu thang đi xuống lấy nước uống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Cậu ấy chẳng thêm giây phút chần chừ nào mà nhanh chóng lấy chìa khóa rồi rời đi. Đêm muộn rồi, có chuyện gì quan trọng hay sao hả con? Vâng, con cần đến một nơi. Không để đến mai được à? Có thể, nhưng mà con không muốn người con gái của con phải đau lòng thêm nữa. Tùy con vậy, nhớ lái xe cẩn thận một chút là được. Vâng, con nhớ rồi. Cô Hảo cũng chỉ biết lắc đầu nhìn Phong rời đi. Đúng là thằng bé đã lớn rồi, đã tự biết mình phải làm gì và nên làm gì. Đôi lời vừa nãy có đôi chút khó hiểu, nhưng rồi cô Hảo vẫn mặc kệ và cho qua. Ngồi dãy ghế ngoài hành lang, trời lúc nào đã đổ mưa như vậy. Trời mưa rả rích cũng giống như cái nỗi đau dai dẳng ở trong lòng tôi vậy. Dù bản thân có bao nhiêu chuyện muốn giấu đi, luôn muốn kiềm chế những cảm xúc, nhưng khi những điều ấy quá lớn, lại luôn muốn bộc phát ra bên ngoài. Bây giờ tôi mới biết, hóa ra trên đời này chẳng có gì là mãi mãi và hoàn hảo. Bạn sẽ có thứ này, nhưng đổi lại sẽ phải mất đi một thứ gì đó. Thứ tôi sợ nhất bây giờ chính là mất đi mạng sống của bố. Tôi gục xuống, không phải là vì mệt mỏi,

sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại. Mọi thứ đâu vào đó, tôi mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nói vậy, nhưng mà ánh mắt của tôi vẫn luôn hướng về phía chiếc quan tài và di ảnh của bố. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Phong vẫn ở lại, cậu ấy từ từ đến gần bên cạnh tôi. Đôi bàn tay khẽ đặt nhẹ lên bờ vai của tôi mà an ủi. Chi, muộn rồi, hôm nay Chi mệt lắm rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm đi được không? Tôi chỉ lắc đầu mà từ chối lời đề nghị ấy. Bỗng nhiên mắt tôi mờ dần rồi tối sầm lại. Tôi chỉ kịp ú ớ vài câu trước khi mình ngất đi. Phòng cũng may ở gần nên đã đỡ tôi kịp. Nếu không thì chắc chắn tôi sẽ bị ngã đập đầu xuống đất mất. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình đang bước đến một cánh đồng toàn là cỏ dại. Nơi ấy có tiếng chim, tiếng nước chảy, có sự bình yên trong tâm hồn và có hương thơm, mùi thơm của một loài hoa màu trắng kỳ lạ. Từ trong một khoảng không gian bao la, bố tôi từ từ bước đến, nhẹ nhàng như một giấc mơ. Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt của ông ấy đã hiện lên vẻ mặt đầy hạnh phúc. Tôi cũng vui mừng không kém, chỉ là vì bất ngờ đôi chút nên hành động có phần khựng lại. Bố, bố vẫn khỏe mà đúng không? Con biết mà. Gương mặt của bố có phần hồng hào hơn, khí chất rõ ràng là vô cùng thanh tịnh và khỏe mạnh. Bố, bố ơi, chúng ta về nhà thôi được không? Nghe tiếng gọi của tôi, bố không đáp trả, mà chỉ lặng lặng cười. Bố, bố sao vậy? Ông ấy lúc này mới chậm rãi mà nói với tôi đôi điều. Kiều Chi này. Dạ, con nghe đây bố. Bố đã sống hết quãng đời bố cần phải sống. Bố cũng đã làm những điều bố thích làm. Chỉ có điều, ông trời đã không cho bố thêm một chút thời gian để nhìn con kết hôn với người mà con yêu, được ôm đứa cháu mà chính con sinh ra. Và hơn hết, không thể cho mẹ con một cuộc sống tốt hơn nữa. Đến giờ phút này, điều bố hối hận chỉ có như vậy thôi. Bố đừng nói như thế mà. Con người ta sống nay chết mai. Bố mất đi rồi, con cũng đừng có buồn quá. Cũng đừng nhịn ăn, cũng đừng thức khuya nhiều, cũng đừng gội đầu bằng nước lạnh kẻo bị ốm. Con là con gái lớn trong nhà. Bố biết con không mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài, mà người ngoài luôn thấy đâu. Vì vậy, bố chỉ mong con phải sống thật với chính mình, sống thật với cảm xúc của bản thân. Ghét ai, yêu ai thì là phải nói. Không được tự mang tâm tư, rồi lại bị u sầu. Bố, con sẽ nghe lời bố hết mà, chỉ cần bố về nhà với con thôi. Giờ bố không thể trở về được nữa rồi. Bố đang sống ở đây rất tốt, và sẽ luôn dõi theo con, em và mẹ con, và cả gia đình mình nữa. Hãy giúp bố thực hiện ước nguyện cuối cùng này. Con hãy thay bố chăm sóc mẹ, và đừng để ai làm tổn thương em con, cái Hồng nữa nhé. Và đừng quên nhiệm vụ lấy chồng và sinh cho bố mẹ vài đứa cháu kháu khỉnh đấy. Nói xong, bố rời đi cùng với làn sương trắng mờ ảo, rồi từ từ biến mất vào hư không. Tôi vừa chạy theo, vừa gọi tên bố đến lạc cả giọng. Bố! Bố ơi! Tôi bừng tỉnh lại trong cơn mơ. Mồ hôi rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi yếu ớt. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn đang thì thầm gọi tên bố. Phòng vẫn ngồi bên cạnh chiếc giường mà tôi đang nằm. Vừa thấy biểu hiện của tôi như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng, liên tục hỏi thăm, nhưng đều nhận lại câu trả lời im lặng từ tôi. Tôi nhìn hành động quan tâm ấy của Phong mà lại cảm thấy mủi lòng vô cùng. Trong phút giây yếu lòng này, tôi đã không ngần ngại mà ngồi dậy, hai tay choàng lấy cổ Phong mà ôm. Xin cậu hãy ngồi im như vậy có được không? Cho tôi mượn bờ vai một chút thôi. Đừng nói là chỉ cho mượn một chút. Dù cho chỉ muốn mượn cả một đời này, tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi như được tiếp thêm động lực bởi câu nói ấy. hai tay như siết chặt hơn, một cảm giác vô cùng ấm áp bình yên. Tôi cố tham lam thêm một chút nữa, cố gắng nếp mình vào sâu bờ vai vững chắc ấy. Bờ vai của cậu ấy ngay lúc này giống như là một giấc mơ bình yên giữa dòng đời bao nhiêu biến đổi. Sáng hôm sau, tang lễ tiếp tục được diễn ra. Tất cả họ hàng và người quen đã có mặt đầy đủ để gặp và đưa bố tôi về nơi an táng cuối cùng. Gia đình tôi thực hiện theo đúng di nguyện của bố là hỏa thiêu, mang cho cốt của ông lên chùa. Cả ngày hôm ấy có lẽ sẽ là ngày mà tôi không thể quên được. Tạm biệt bố. Cuối cùng tôi cũng đã chịu rơi nước mắt. Tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi thêm được nữa, chi bằng cứ nghe theo lời của bố đã nói trong giấc mộng. Muốn khóc thì hãy cứ khóc, hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Kể từ ngày bố mất, cũng đã hơn 2 tháng rồi. Cái Hồng thì tôi đang cho đi học tiếng ở trung tâm của tôi, chuẩn bị cho đi du học. Còn cái bé thì được mẹ tôi chăm sóc. Thằng Dũng và cả nhà nó cuối cùng cũng chịu dứt khoát với con Hồng. Thế là gia đình tôi đã trở lại bình yên như trước. Tôi quay lại làm việc, mọi người và đồng nghiệp cũng hỏi thăm và an ủi rất nhiều, nhưng tôi đều cười gượng mà cho qua. Bởi lẽ chuyện mình, người ta cũng chỉ hỏi qua cho xong chuyện. Tôi biết nên cũng lặng lẽ mà đáp lễ lại. Phong cũng tranh thủ mà hỏi thăm tôi. Có lẽ sau lần bố tôi mất, tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau ít hơn, đôi khi còn giữ cả khoảng cách. Tôi đã làm xong hết tài liệu của du học sinh nhập học tháng này hộ chi rồi đấy, nên chi nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu. Chi này, dạo này chi gầy quá rồi đấy. Tôi biết. Vậy thì ăn uống cho đầy đủ vào được không? Tôi biết rồi. Chi biết không, chi thật sự rất ngốc đấy. Tôi ngốc đến nỗi có thể tự mình mở hẳn một trung tâm tiếng Nhật như vậy. Nhiều lúc nghĩ tại sao tôi lại có thể kiên nhẫn với chi như vậy được nhỉ? Lý do thì cậu biết mà. Đúng, chính xác vì tôi thích chi quá nhiều nên sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm đấy. Chiếc bút tôi đang ghi trên tay có phần khựng lại khi nghe những lời nói ấy từ Phong. Chỉ biết rằng cậu ta rời đi ngay sau câu nói ấy. Tôi cũng không nói gì thêm. Sau bao nhiêu ngày sống trong u buồn, tôi sợ mình bị trầm cảm nên quyết định rủ Phương với Liên, mấy đứa bạn thân của tôi đi tâm sự. Có mặt tại quán trà sữa của thằng Phương, gần tối nên quán khá là đông. Nó tạm thời phục vụ khách nên không nói chuyện với chúng tôi được, đành để cho tôi và Liên tâm sự với nhau. Sao rồi, tâm trạng thấy tốt hơn chưa? Cũng tốt rồi. Tốt thật chứ, tao thấy mày vẫn còn xanh xao lắm đấy. Liên nhìn ngang nhìn dọc, quan sát biểu hiện của tôi một lượt, rồi đưa ra lời nhận xét như vậy. Chuyện gì đã xảy đến thì mày cứ cho nó đi qua đi. Mày mà cứ giữ trong lòng quá mà đâm ra bệnh tật thêm đấy, biết chưa? Có gì thì tâm sự với bọn tao. Tao biết rồi mà. Nhớ đấy con quỷ. Mà Liên này. Ôi, nói đi, tao nghe đây. Khi yêu, người ta có những cảm giác và biểu hiện gì vậy? Nhiều cảm giác lạ lắm, nhưng mà chỉ muốn người đó là của mình, không muốn người ấy bên cạnh, nhưng mà khi xa lại nhớ vô cùng. Khi người ấy xuất hiện, dù là biểu hiện không quan tâm, nhưng mà trong lòng như nở hoa, sung sướng đủ các kiểu chẳng hạn. À, vậy à? Chị này, có phải mày yêu rồi đúng không? Hình như là như vậy đấy. Tôi đặt tay lên trái tim của mình để cảm nhận từng nhịp đập tình yêu ấy. Tao có nên giữ người đó lại không hả mày? Tất nhiên rồi, phải mãnh liệt mà giành lấy tình yêu chứ. Đâu phải cái gì cũng tự động đến để cho mình chọn lựa đâu. Phải biết đấu tranh mà giành giật chứ. Hey, chi của tao ngày xưa đâu rồi? Cảm ơn mày, tao biết tao phải làm cái gì rồi. Vừa nói dứt câu, tôi liền vội vàng cầm túi sách, bỏ Liên ở lại trong trạng thái ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì mà rời đi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, Phong mới chính là người mà tôi thực sự yêu, thực sự cần, và không muốn đánh mất cậu ấy thêm nữa. Giây phút anh bước đến bên em đã lấy sự lạnh lùng từ trái tim ra mà nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình ấy. Bây giờ em mới nhận ra, hóa ra em đã yêu anh từ lúc nào không hay, yêu đến nỗi bản thân em quên mất rằng em không thể đánh mất anh. Anh hiện diện trong cuộc sống của em giống như một chiếc bóng phía sau lưng. Chỉ cần em gặp chuyện, chiếc bóng ấy lại nhanh chóng xuất hiện bên cạnh rồi. Anh không nói nhiều, nhưng mọi lời nói của anh đều khiến cho em cười. Anh hành động ít, nhưng những hành động của anh vô cùng có ý nghĩa. Anh luôn âm thầm làm mọi thứ ở phía sau. Chỉ cần những việc có tên em, anh đều nhận lấy. Vì anh sợ, cô gái bé nhỏ của anh sẽ mệt mỏi, sẽ đau lòng, sẽ tổn thương. Và anh không muốn điều đó. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 4 của câu chuyện Cưới Chạy của tác giả Nguyễn Phương Linh. Câu chuyện còn có tên gọi Kế Hoạch Chống Lẩy Của Gái Ế. Phần 4 của câu chuyện đã cho chúng ta thấy sự chuyển biến về tinh thần, về tình cảm của Kiều Chi dành cho Phong. Và ở phần cuối câu chuyện, cô nàng đã lái xe để tìm Phong. Và không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì chúng ta hãy theo dõi ở phần đọc truyện lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.